Bán tiên, chương 589, dư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng thuần túy liền là một ít người tại ồn ào. Người nào cũng không có nhìn ra chỗ đó có vấn đề. Ai cũng không dám cam đoan không phải vận khí cho phép kết quả. Này cũng không phải chuyện tuyệt đối không thể nào. Hiện trường khôi phục như thường. Rút thăm có thể tiếp tục. Thuận lợi hoàn thành cuối cùng hai người rút thăm. Vòng thứ hai rút thăm xem như kết thúc. Nhưng liên tục luân không tình huống hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang đến một chút dư ba. Tan cuộc về sau, trở lại ở lầu nhỏ. Nam Trúc trước tiên theo vào Dữ Khánh gian phòng. Trực tiếp lén lút hỏi. Lão thập ngũ, ngươi làm sao lại liên tục rút trúng số chống bài? Trong mắt tò mò cùng nghi vấn nói rõ tại hỏi. Ngươi có phải hay không gian lận rồi? Chẳng những là hắn. Một bên Mục Ngạo Thiết trong mắt cũng đồng dạng có này nghi vấn. Đổi thành người khác, hai người có thể sẽ coi là vận khí tốt. Có thể việc này xuất hiện tại lão thập ngũ trên thân liền không nhất định. Mấu chốt là hai người đều được chứng kiến lão thập ngũ một chút huyền diệu thủ đoạn. Lão thập ngũ vào kinh thành đi thi về sau. Được môn không biết ngọn ngành kiếm thuật không nói. Còn giống như sẽ cái gì quan trắc thuật pháp. Lần kia rời núi tựa hồ có kỳ ngộ gì? Dữ Khánh có chút im lặng. Trong lúc nhất thời thật sự chính là không biết nên trả lời như thế nào phù hợp. Nói không có gian lận đi. Cũng xác thực làm. Nhưng liên tục hai lần lại xác thực là vận khí tốt. Suy nghĩ một chút trả lời. Lần thứ nhất rút thăm lúc. Liền thành tựu đều không làm rõ ràng được. Cái gì đều là lần đầu tiên tiếp xúc. Thật chính là trùng hợp. Thật là vận khí tốt. Nam, Mục hai người lập tức nhìn nhau. Đều nghe được chút manh mối. Nam Trúc lập tức lần nữa ép thấp chút tiếng nói. Nói cách khác, lần thứ hai không phải trùng hợp. Dữ Khánh suy nghĩ một chút. Cũng thấp giọng trở về. Này loại rút thăm phương pháp quả thật làm cho ta nhìn ra điểm môn đạo. Quả nhiên, Nam, Mục hai người nhìn nhau. Đều có cảm giác hưng phấn. Gian lận thứ này vốn là kiện rất chuyện kích thích. Bất quá Nam Trúc lại nhíu lông mày. Ta nói lão thập ngũ. Ngươi xem ra môn đạo cũng không thể dạng này làm a, này liên tục rút trúng số chống bài. Một mực làm đi xuống. Mặc cho ai đều muốn hoài nghi. Ngươi sẽ không thật nghĩ một đường dựa vào rút thăm nằm thắng đi. Dùng đầu óc của ngươi. Đạo lý dễ hiểu như vậy hẳn là không cần ta nhiều dạy ngươi a, ta nói. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai ta rút thăm lúc vẫn chưa hoàn toàn biết rõ. Dữ Khánh nói đến đây, có chút không biết nên giải thích như thế nào. Chính mình lúc ấy cũng là vừa nhìn ra môn đạo, bởi vì rút thăm trình tự quá mức gần phía trước, không kịp cẩn thận tính toán, chẳng qua là tiện tay nghĩ xác nhận một chút. Chân chính hiểu rõ vẫn là đứng ở một bên xem người khác rút thăm lúc mới phỏng đoán rõ ràng. Im lặng sau một lúc chỉ có thể khoát tay nói. Được rồi, cái này cùng các ngươi cũng nói không rõ ràng. Ngược lại không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Các ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Cùng lúc đó, toàn bộ đinh dần khu tham dự nhân viên cơ hồ đều đang nghị luận này liên tục rút trúng số chống bài sự tình. Hâm mộ ghen ghét người đều có. Đương nhiên, lúc ấy không có náo dâng lên sự tình. Đi qua cũng liền đi qua. Dù sao không có chứng cứ, trên cơ bản không ai sẽ nắm chặt không thả, ít có người xảy ra dạng này đâu. Càng nhiều hơn chính là đang thảo luận ngày mai vòng thứ hai tỉ thí. Có người đứng xem đã nhớ kỹ người nào cùng người nào đối chiến danh sách. Đã tại dồn dập suy đoán ai thắng ai thua, còn kém âm thầm mở ra đổ bàn. Đinh dần khu không ai mở đổ bàn, không có nghĩa là khu khác không ai mở bố trí. Cho tôn quý khách nhân ở u nhã khách xá bên trong. Hướng Lan Huyên ngồi tại tung bay xa hiên các bên trong chậm rãi hưởng dụng mới lạ linh quả. Đều là theo linh cốc bên kia hiện ngắt tươi mới nhất. Này một bàn trái cây giá trị. Đặt ở thế tục, phổ thông nhân ra người một nhà làm cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được này một bàn trái cây tiền. Nhưng Hướng Lan Huyên cũng vẻn vẹn xem như ăn vặt tùy tiện gặm hai cái. Cũng không tính ưa thích, càng nhiều lực chú ý tại một tay lật xem các lộ tin tức lên. Tùy tùng đi lại vội vàng tiến vào hiên các bên trong. bẩm báo nói, đại hành tẩu, Đinh Dần khu vòng thứ hai kết quả rút thăm ra tới. Quảng cáo, Hướng Lan Huyên lập tức hứng thú ngẩng đầu. Ngày mai có thể thấy vị kia thám hoa lang ra tay sao? Cái này, Ti Tung có chút khó khăn nói. Đại hành tẩu, một vòng này vẫn là xem không bên trên. Sợ là phải chờ đến vòng thứ ba mới được. Hướng Lan Huyên ngừng lại hồ nghi. Có ý tứ gì? Ti Tung nhịn không được cười khổ. Vừa tiếp vào báo tin. Cái thằng kia vận may xác thực tốt. Vòng thứ hai rút thăm lại rút trúng số chống bài. Lại có thể không cần tỉ thí liền trực tiếp tấn cấp. Hướng Lan Huyên một mặt mộng. Làm sao chính mình muốn nhìn một cuộc tỉ thí thế mà này bao nhiêu khó khăn. Thật vất vả tỉnh táo lại về sau. Trong tay gặm một nửa linh quả thả lại mâm đựng trái cây bên trong. Người cũng chậm chậm đứng lên. Cau mày dạo bước tại hiên các bên trong. Cẩn thận suy tư rút thăm quá trình. Nói thầm lấy hỏi. Tại sao lại là hắn? Gian lận hay sao? Tuy Tùng trần chờ nói. Đây đều là nhiệm kỳ trước Triều Dương đại hội rút thăm biện pháp cũ. Ấn lý thuyết hẳn là không có vấn đề gì mới là. Xác thực, ấn lý thuyết rất không có khả năng gian lận. Trừ phi, đi tới đi lui Hướng Lan Huyên chợt dừng bước. Hoài nghi nói, trừ phi cô Linh Sơn bên này đang giúp hắn gian lận. Tuy Tùng nghi ngờ nói, đại hành tẩu, chuyện này không có khả năng lắm đi. Coi như muốn giúp hắn gian lận. Cũng không nên giúp hắn làm ra chúng liền a, này không khỏi cũng quá bắt mắt. Khẳng định sẽ chọc cho người hoài nghi. Côn Linh Sơn lại không ngốc. Hướng Lan Huyên gật đầu đồng ý, trừ phi Côn Linh Sơn nội bộ có cá biệt tham dự rút thăm sự vụ người bí quá hóa liều. Chợt lại chính mình lắc đầu phủ định. Theo lý thuyết, A Sĩ Hành tên kia cũng không nên làm rõ ràng như vậy mới đúng. Ti Tung có chút kỳ quái. Nhịn không được cả gan nghi ngờ nói. Đại hành tẩu, vận khí tốt cũng là hoàn toàn có khả năng. Ngài vì cái gì nhất định phải hoài nghi hắn là tại gian lận. Hướng Lan Huyên đi trở về mời ra làm chứng bên cạnh. Lại từ trong mâm cầm lên cái kia viên cắn qua linh quả. Vận khí tốt xác thực có khả năng. Nhưng muốn điểm người, thật sự là tên kia trên thân chuyện phát sinh hơi nhiều. Nhiều quái sự. Nghĩ không cho người hoài nghi cũng khó khăn. Dứt lời dùng sức cắn khẩu trái cây. Quai hàm bên trong nhai nuốt lấy. Nàng không phải nếu như vậy nói lời. Tuy Tùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với phía dưới các phiến khu rút thăm tình huống. Côn Linh Sơn tông môn rõ như lòng bàn tay. Nguy nga cao ngất tông môn trong đại điện. Tụ tập một đám tông môn cao tầng thương nghị tông môn sự vụ. Nói xong liền nói đến liên tục hai lần không cần tỉ thí trực tiếp tấn cấp sự tình. Có như vậy điểm làm cười lời nói ý tứ. Chủ đề còn không có kết thúc. Ngoài cửa lớn xuất hiện một cái lão thần tiên phong thái dáng người. Chính là nửa thoái ẩn trạng thái đã hỏi ít hơn tông môn cụ thể sự vụ đại trưởng lão Hoàn Ngọc Sơn. Trong điện mọi người dồn dập hành lễ. Trưởng môn Triệu Đăng Tử cũng khom người nghênh đón. Côn Linh Sơn sáu đại trưởng lão xem như đến đông đủ. Đi tới trong điện trung ương dừng bước. Hoàn Ngọc Sơn nhìn quanh mọi người. Hỏi, nghe nói Đinh Dần khu bên kia xuất hiện một cái liên tục rút trúng số chống bài người. Lợi dụng đại hội quy tắc. Liên tục hai lần không cần tỉ thí liền có thể tấn cấp. Có phải hay không có chuyện này? Tất cả trưởng lão nghe vậy ít nhiều có chút kỳ quái. Chút chuyện này làm sao lại kinh động đến vị này tự mình đến đây? Nghe ngữ khí cảm giác còn có chất vấn ý tứ. Một vị trưởng lão nhịn không được nói. Hoàn sư huynh, vận khí tốt, xuất hiện chúng liền tình huống. Cũng không phải cái gì không nói được sự tình. Sư huynh làm sao coi trọng như vậy? Đối với cái này, trưởng môn Triệu Đăng Tử là lòng biết rõ. Bởi vì Hoàn đại trưởng lão biết Hướng Lan Huyên đang ngó chừng vị kia rút thăm người. Thậm chí còn liên lụy tới Linh Cốc. Hiện tại lại vừa lúc ra chuyện như vậy. Nói là vận khí làm sao đều cảm giác không vững vàng. Hoàn đại trưởng lão đây là tại lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Có chút ngồi không yên. Chính hắn kỳ thật cũng có chút đồng dạng tâm tình. Cho nên mới sẽ tại tông môn nghị sự lúc nâng lên này rút thăm sự tình. Hoàn Ngọc Sơn hỏi lại. Không có gian lận khả năng sao? Vị trưởng lão kia kinh ngạc. Làm sao gian lận? Chẳng lẽ sư huynh không tin chúng ta trong môn đệ tử? Hoàn Ngọc Sơn cười lạnh. Đây không phải tin tưởng hoặc không tin sự tình, mà là phải đề phòng tại chưa xảy ra. Các ngươi có nghĩ tới không? Lần một lần hai có thể nói là vận khí. Nếu là đối phương lại rút chúng lần thứ ba, các ngươi nghĩ tới sẽ là hậu quả gì sao? Hắn đã có tư cách tham gia lần thứ ba rút thăm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều động dung. Thật muốn chúng liền ba lần. Dùng vận khí nói đến có thể đã thông báo đi sao? Ai có thể tin? Chỉ sợ muốn làm thiên hạ chấn động. Chỉ sợ thiên hạ tu sĩ đều muốn nghi vấn lần này Triều Dương Đại Hội công chính tính. Côn Linh Sơn đem như thế nào cho tu hành giới một cái công đạo? Không có cách nào bàn giao. Thật muốn xuất hiện loại chuyện đó. Côn Linh Sơn khẳng định phải lưng bên trên một cái ô danh. Phí hết tâm tư mong muốn mời tới một chút quý khách. Đằng sau sợ là cũng sẽ không lại đến xem so tài. Muốn là một đám tham dự người lại hô náo bất công. Vậy sẽ phải khó mà thu tràng. Lần này, liền trưởng môn Triệu Đăng Tử cũng nhíu mày. Một vị trưởng lão khác lên tiếng nói. Sư huynh, việc này ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Hoàn Ngọc Sơn, đều đã trúng liền hai lần. Còn có thể xử trí như thế nào? Cũng không thể vô duyên vô cớ phủ quyết đi à, ta nói. Hiện tại muốn làm chính là đề phòng tại chưa xảy ra. Nhất định phải ngăn chặn bất luận cái gì khả năng gian lận hiện tượng phát sinh. Đã phải có hành động, cũng phải bày ra một cái cho bên ngoài xem tư thái đến. Tối thiểu có thể trấn an người dự thi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tinh Điện trưởng lão Vạn Lý Thu. Vạn sư đệ, người chính là chấp pháp trưởng lão. Am hiểu những việc này. Lần này sợ là muốn làm phiền ngươi tự mình đi tọa trấn. Cần phải nhìn rõ mọi việc. Không muốn cho bất luận cái gì người lợi dụng sơ hở cơ hội. Quay đầu vừa nhìn về phía Triệu Đăng Tử. Hỏi, trưởng môn, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Đăng Tử nhìn một chút các trưởng lão khác phản ứng. Thấy mọi người đều khẽ gật đầu hình. Lúc này tán đồng nói. Được a, vạn trưởng lão. Lần này làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Vạn Lý Thu chắp tay nói. Chuyện bổn phận, tự nhiên tuân trưởng môn pháp chỉ hết sức nỗ lực. Thấy chứng thực việc này. Hoàn Ngọc Sơn lại hỏi. Chư vị có biết dĩ vãng Triều Dương Đại Hội? Có thể từng xuất hiện chúng liền hai lần số chống bài tấn cấp tình huống. Phần lớn người khẽ lắc đầu. Chỉ có Triệu Đăng Tử nói. Nghe được chúng liền tin tức về sau. Ta cũng làm người ta tra xét dĩ vãng ghi chép. Bên trong hai lần sự tình xác thực từng có. Mà lại còn không chỉ một lần. Có ghi chép liền từng có ba lần. Nhưng đều là ngăn cách bên trong. Như loại này liên tục bên trong hai lần tình huống vẫn là đầu hồi trở lại xuất hiện. Hoàn Ngọc Sơn buông tiếng thở dài. Người hiểu ta gọi là tâm ta lo. Chư vị nhiều hơn lao tâm đi. Hắn lời nói này đặc biệt ý vị thâm trường. Tiên triều trưởng môn chắp tay, tin tưởng trưởng môn hiểu hắn ý tứ, lại hướng chư vị trưởng lão chắp tay. Như vậy cáo từ, quảng cáo, khe núi Thanh Tuyền, dòng suối dốc rách, hai bên bờ u ở giữa rừng cây có một lầu nhỏ. Long Hành Vân khoan thai đi bộ đến tận đây. Trong phòng Ngân Sơn Hà phát giác được động tĩnh sau đi ra. Hắn ở tạm ở đây, nhìn thấy người tới, hơi nhíu mày. Không phải nhường người ít hướng nơi này tới sao? Nhường mặt khác tham dự người thấy được không tốt. Cũng sẽ làm Côn Linh Sơn khó xử. Có việc ngươi cùng Côn Linh Sơn người nói một tiếng. Tự sẽ liên hệ ta. Chấm, yên tâm. Không có nhường mặt khác tham dự người thấy. Long Hành Vân cười khan một tiếng. Trực tiếp trước đi lên sân thượng. Cũng không khách khí. Trực tiếp hỏi. Ngân Thúc, cầu thám hoa bên kia tình huống như thế nào? Sẽ không vòng thứ nhất liền bị đánh xuống đi. Hắn thật sự là quan tâm cái này. Thật sự là nhịn không được. Mới chạy tới nghe ngóng. Bên này đáp ứng giúp hắn quan tâm Dữ Khánh bên kia. Ngân Sơn Hà bình tĩnh nói. Người suy nghĩ nhiều. Long Hành Vân lại hỏi. Tỉ thí lúc, thực lực như thế nào? Có thể hỏi cái này. đã nói lên nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Ngân Sơn Hà, không biết sâu cạn, Long Hành Vân hơi kinh. Liền Ngân Thúc ngươi cũng nhìn không ra sâu cạn sao? Ngân Sơn Hà, hắn không có lên cuộc tỉ thí. Ta đến đâu xem sâu cạn đi. Đầu vòng hắn rút chúng lạc đàn số chống bài. Không cần tỉ thí trực tiếp tấn cấp. Long Hành Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cầu thám hoa vận khí thật tốt. Ngân Sơn Hà tựa hồ rất tán đồng điểm này. Ừ một tiếng, vận khí là rất tốt. Vòng thứ hai lại rút chúng số chống bài. Lại trực tiếp tấn cấp. Long Hành Vân trợn mắt hốc mồm. Miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Lúc này phụ trách đinh dần khu tỉ thí Côn Linh Sơn đệ tử lại bỗng nhiên khẩn trương lên. Bọn hắn sợ nhất người tới. Ưa thích chọn mau bệnh chấp pháp trưởng lão tự mình xuất lĩnh Lưu Tinh Điện nhân viên giá lâm. Theo Vũ Thiên đến Tôn Liên Tinh đều có chút nơm nớp lo sợ. Kinh sợ nghênh đón. Du lịch tại phụ cận Thiền Thiếu Vân lại dẫn theo váy hướng bên này hưng phấn mà chạy tới. Vừa chạy một bên cao hứng hô to. Phó quân tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đứng tại Vạn Lý Thu bên người đóng cửa nữ đệ tử Tần phó quân nghe tiếng quay đầu xem ra. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Quay người đối mặt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.